Sáu nút kinh văn. A Nan hiệp trưởng đảnh lễ bạch Phật: Ngã kim văn Phật vô giá đại bi, tánh tịnh diệu thường chân thật pháp cú, tâm do vị đạt lục giải nhất vong, thư kiếp luân thứ duy thùy đại từ, tái mẫn kỳ hội cập giữ tương lai, thí dĩ pháp âm tẩy địch trầm cấu. Việc dịch: A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật: Con nay nghe Phật mở lòng vô giá đại bi, dạy cho chúng con những lời pháp chân thật, thanh tịnh diệu thường. Nhưng tâm chúng con còn chưa được rõ mở từng nút theo thứ lớp. Chưa rõ mở sáu nút thì một cũng không còn. Xin Đức Phật lại mở lòng từ bi, thương xót hội chúng này và những chúng sinh trong đời sau, mà ban bố cho pháp âm để rửa sạch những cấu nhiễm sâu dày của chúng con. Giảng giải. A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật: Con nay nghe Phật mở lòng vô giá đại bi, dạy cho chúng con những lời pháp chân thật, thanh tịnh diệu thường. Nhưng tâm chúng con còn chưa được rõ, chưa tìm ra cách mở từng nút theo thứ lớp. Chưa rõ mở sáu nút thì một cũng không còn. Xin Đức Phật lại mở lòng từ bi, thương xót hội chúng này, những người đang dự trong pháp hội, và những chúng sinh trong đời sau, toàn thể mọi chúng sinh, thương xót mà ban bố cho pháp âm, ban cho mọi chúng sinh món quà là Phật pháp vi diệu, để rửa sạch những cấu nhiễm sâu dày của chúng con. Cũng như rau cải, trước hết quý vị phải rửa sạch chúng, sau đó sợ rằng chúng chưa đủ sạch, quý vị lại tẩy rửa chúng một lần nữa. Cấu nhiễm có thể là sâu dày, trầm trọng đến mức có đủ để cho quý vị bị đọa vào các cõi giới chúng sinh thấp kém. Cấu nhiễm là chỉ cho tâm tham, sân và si. A Nan mong cầu được hiểu rõ hơn. Kinh văn: Tức thời Như Lai ư sư tử tòa, chỉnh niết bàn tăng, kiểm tăng già lê, lãm thất bảo kỹ, dẫn thủ ư kỷ, thủ kiếp ba la thiên sở phụng hoa cân. Việc dịch: Liền khi ấy từ tòa sư tử, Như Lai chỉnh y niết bàn tăng, vén y tăng già lê, vinh vào bàn thất bảo, tay cầm lên chiếc khăn hoa kiếp ba la do chư thiên dân cúng. Giảng giải: Liền khi ấy từ tòa sư tử, Như Lai, pháp tòa Như Lai ngồi giảng pháp được gọi là tòa sư tử. Gọi như vậy là do âm thanh của Đức Phật giảng pháp được ví như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử gầm lên thì các loài thú khác đều run sợ. Khi Đức Phật nói pháp, các loài thiên ma ngoại đạo đều sợ hãi, chỉnh y niết bàn tăng, y phục bên trong của Đức Phật, và vén y tăng già lê. Y tăng già lê là y phục bên ngoài, còn gọi là đại y. Đức Phật vinh vào bàn thất bảo, tay vịn vào chiếc bàn làm bằng bảy tứ báo. Chiếc bàn ở trước Đức Phật được làm bằng bảy tứ báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não. Lưu ly có khi được gọi là đá quý. Pha lê ngày nay không còn đặc biệt quý hiếm trong thời đại ngày nay, khi thủy tinh được dùng phổ biến. Nhưng thời xưa pha lê rất khó kiếm, thế nên nó được xem là loại quý. Sa cừ đôi khi có những đường vân rất đẹp trong đó. Và mã não có hình như óc ngựa, màu đỏ và trắng. Rồi Đức Phật cầm lên chiếc khăn hoa kiếp ba la do chư thiên dâng cúng. Chư thiên ở đây là Dạ Ma Thiên, tu Dạ Ma Thiên là cõi trời thiện phân. Khăn hoa là chiếc khăn tay dệt bằng hoa kiếp ba la. Ở Ấn Độ, những chiếc khăn như vậy rất giá trị. Và chiếc khăn này càng đặc biệt hơn là gì? Đó là phẩm vật dâng cúng lên Đức Phật của vị chủ cung trời Tu Dạ Ma. Kinh văn: Ư đại chúng tiền, quán thành nhất kiết, thị A Nan ngôn, thử danh hà đẳng. A Nan đại chúng câu bạch Phật ngôn, thử danh vi kiết. Ư thị Như Lai quán điệp hoa cân, hữu thành nhất kiết, trùng vấn A Nan, thử danh hà đẳng. A Nan đại chúng hữu bạch Phật ngôn, thử diệt danh kiết. Như thị Luân Thứ quán điệp hoa cân, tổng thành lục kiết, nhất nhất kiết thành, giai thủ thủ trung sở thành chi kiết, trì vấn A Nan thử danh hà đẳng. A Nan đại chúng diệt phục như thị. Thứ đệ thù Phật thử danh di kiết. Việc dịch: Rồi Đức Phật ở trước đại chúng, từ chiếc khăn cột thành một nút, đưa cho A Nan xem và hỏi rằng: đây là cái gì? A Nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng: đó gọi là nút thắt. Rồi Đức Phật cột nút khác và hỏi A Nan: đây là cái gì? A Nan và đại chúng lại đồng bạch Phật rằng: đó gọi là nút thắt. Đức Phật tuần tự cột từng nút như vậy trên chiếc khăn hoa, tổng cộng thành 6 nút. Mỗi khi cột xong một nút đều đưa lên hỏi A Nan rằng: đây là cái gì? A Nan và đại chúng cũng tuần tự đồng bạch Phật rằng: đó gọi là nút thắt. Giảng giải: Rồi Đức Phật ở trước đại chúng, từ chiếc khăn cột thành một nút. Đức Phật như thể chơi với trẻ con, cầm chiếc khăn lên và cột lại từng nút, trong khi Ngài đang ngồi trước hội chúng. Đức Phật đưa cho A Nan xem và hỏi rằng: đây là cái gì? Ngài đưa cho A Nan thấy rồi hỏi A Nan đó là gì. A Nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng: đó gọi là nút thắt. Rồi Đức Phật cột nút khác và hỏi A Nan: đây là cái gì? Đức Phật lại hỏi A Nan cùng câu hỏi như vậy. A Nan và đại chúng lại đồng bạch Phật rằng: đó gọi là nút thắt. Họ cùng trả lời như trước. Đức Phật tuần tự cột từng nút như vậy trên chiếc khăn hoa, tổng cộng thành 6 nút. Đức Phật đã thắt tất cả 6 trên chiếc khăn hoa. Mỗi khi cột xong một nút đều đưa lên hỏi A Nan rằng: đây là cái gì? Và mỗi lần như vậy, A Nan và đại chúng cũng tuần tự đồng bạch Phật rằng: đó gọi là nút thắt. Chiếc khăn hoa biểu tượng cho tánh Như Lai tạng, 6 nút trên đó biểu tượng cho 6 căn. Kinh văn: Phật cáo A Nan, ngã sơ quán cân, nhữ danh di kiết, thử điệp hoa cân, tiên thực nhất điều, đệ nhị đệ tam, dân hà nhữ tạo, phục văn di kiết. Việc dịch: Đức Phật bảo A Nan, khi Như Lai mới cột khăn lại thì ông gọi là nút. Cái khăn hoa này trước đây chỉ một cái, tại sao lần thứ hai, thứ ba ông vẫn gọi là nút? Giảng giải: chiếc khăn hoa chỉ có một mà ông đã trả lời Như Lai đó là nút thắt. Sao ông còn gọi nút thứ hai, thứ ba trên chiếc khăn ấy cũng là nút thắt? Đức Phật có chủ ý dặn hỏi A Nan theo cách ấy. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, thử bảo điệp qua chấp tích thành căn, tuy bổn nhất thể như ngã tư duy, Như Lai nhất quán đắc nhất kiết danh, Nhược bách quán thành chung danh bá kiết, Hà huống thử cân kỳ hữu lục kiết, chung bất chí thất diệt bất đình ngũ. Dân ạ, Như Lai chỉ hứa sơ thời, đệ nhị đệ tam bất danh di kiết. Việc dịch: A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chiếc căn hoa thêu quý báu này vốn chỉ một thể, song theo ý con, khi Như Lai cột một lần thì gọi là một nút, nếu cột 100 lần thì thành 100 nút. Huống chi khăn này chỉ có 6 nút, không đến 7, cũng không dừng ở 5. Sao Như Lai chỉ gọi cái đầu tiên là nút, mà cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là nút? Giảng giải: A Nan bạch Phật rằng. A Nan đáp lại lời giảng hỏi của Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chiếc khăn hoa thêu quý báu này vốn chỉ một thể, chiếc khăn kiếp ba la quý báu này chỉ là một, song theo ý con, khi Như Lai cột một lần thì gọi là một nút, nếu cột 100 lần thì thành 100 nút. Mỗi lần cắt trong số 100 lần này đều được gọi là một nút. Huống chi khăn này chỉ có 6 nút, không đến 7, cũng không dừng ở 5. Như Lai chỉ tắt có 6 nút trên chiếc khăn này, Như Lai không làm thêm thành 7 nút hoặc dừng lại ở 5 nút. Sao Như Lai chỉ gọi cái đầu tiên là nút, mà cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là nút? Bạch Thế Tôn, tại sao Ngài chỉ thừa nhận nút thứ nhất là nút và không công nhận các nút thứ hai, thứ ba? Có ý nghĩa gì hàm ẩn trong đó? Kinh văn: Phật cáo A Nan: Thử bảo hoa cân, nhữ tri thử cân nguyên chỉ nhất điều, ngã lục quán thời danh hữu lục kiết, nhữ thẩm quan sát cân thể tị đồng, nhân kiết hữu dị. Việc dịch: Đức Phật bảo A Nan, cái khăn hoa báo này ông biết nó vốn chỉ là một, khi Như Lai thắp 6 lần thì ông gọi là 6 nút. Ông quan sát kỹ, thấy thể của khăn này là đồng, do vì các nút mà thành ra khác. Giảng giải: Đức Phật lắng nghe A Nan trả lời với niềm thích thú. Dĩ nhiên cả 6 đều gọi là nút, chẳng phải chỉ có nút đầu tiên mới được gọi là nút và các nút khác thì không? Đức Phật hỏi như vậy là để thử A Nan, và A Nan khăng khăng rằng cả 6 phải gọi là 6 nút. Đây là toàn bộ mục tiêu của cuộc đối thoại, đây là điểm chính của vấn đề đang đề cập đến. Đức Phật bảo A Nan, cái khăn hoa báo này ông biết nó vốn chỉ là một, chỉ là một cái, khi Như Lai thắt 6 lần thì ông gọi là 6 nút. Ông liền gọi là 6 nút. Ông quan sát kỹ điều này, nhìn thật kỹ từng chi tiết và suy nghĩ, thấy thể của khăn này là đồng, nó chẳng có thêm tên gọi nào nữa, do vì các nút mà thành ra khác, ngay khi Như Lai tắt thêm 1 nút nó thành ra khác. Điều này biểu tượng cho tánh Như Lai tạng vốn là một, 6 căn là những nút tắt trong đó. Nhưng dù có đến 6 nút, thể của Như Lai tạng vẫn chỉ là một. Nếu quý vị mở được 6 nút thì ngay cả 1 cũng chẳng còn. Kinh văn: Ư ý dân hà, sơ quán kiết thành danh vi đệ nhất, Như thị nại chí đệ lục kiết sanh, ngô kim dục tương đệ lục kiết danh, thành đệ nhất phủ. Việc dịch. Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột nút lần đầu thì gọi là nút thứ nhất, như thế cho đến nút thứ sáu. Này Như Lai muốn gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất, có được không? Giảng giải. Ý ông nghĩ sao? A Nan, ông suy nghĩ như thế nào? Này Như Lai muốn gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất, có được không? Có thể nào nút thứ sáu được gọi là nút thứ nhất chăng? Kinh văn. Phất giả Thế Tôn, lục kiết nhược tồn, tư đệ lục danh, chung phi đệ nhất, túng ngã lịch sinh, tận kỳ minh biện, như hà linh thị, lục kiết loạn danh. Việc dịch. Bạch Thế Tôn, không, nếu còn sáu nút thì cái gọi là thứ sáu rốt cuộc chẳng phải là cái thứ nhất. Dù con có biện bạch hết đời, làm sao có thể lộn lạo tên gọi của sáu nút kia được? Giảng giải. A Nan thưa, hoàn toàn không, không thể thay đổi được. Như Lai không thể nào thay đổi cách gọi nút thứ nhất thành nút thứ sáu, hoặc nút thứ sáu thành nút thứ nhất được. Bạch Thế Tôn, không, nếu còn sáu nút thì cái gọi là thứ sáu rốt cuộc chẳng phải là cái thứ nhất. Nếu đã có sáu nút thì nút thứ sáu là nút thứ sáu, dù bất luận như thế nào nó cũng không thể đổi thành nút thứ nhất được. Dù con có biện bạch hết đời, con A Nan, dù có được học từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, thì những gì con học được, những gì đã tạo nên tính cách đặc trưng của con là đa văn và giỏi nhớ. Khi con đã vận dụng khả năng đa văn và biện luận của con, thì làm sao có thể lộn lạo tên gọi của sáu nút kia được? Làm sao có thể lẫn lộn các tên gọi kia được? Làm sao con lại không nhớ thứ tự của từng nút kia được? Kinh văn. Phật ngôn, lục kiết bất đồng, tuần cố bổn nhân, nhất cân sở tạo, linh kỳ tạp loạn, chung bất đắc thành. Việc dịch. Đức Phật dạy, đúng vậy, sáu nút không đồng nhau, xét về căn gốc vẫn do một cái khăn mà ra, nhưng làm cho nó đảo lộn thứ tự thì rốt ráo không thể được. Giảng giải. Đức Phật dạy, đúng vậy, ông nói rất đúng, không thể đổi tên gọi, không thể gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất được. Nút thứ nhất không thể đổi thành nút thứ sáu được. Ông hoàn toàn đúng. Lý do chúng không thể lẫn lộn là vì xét về căn gốc vẫn do một cái khăn mà ra, nhưng làm cho nó đảo lộn thứ tự thì rốt ráo không thể được. Nếu ông đảo lộn thứ tự các nút như ông nói là không thể được. Điều ấy rất đúng. Kinh văn. Tắc nhữ lục căn diệt phục như thị, tất cánh đồng trung sinh tất cánh dị. Việc dịch. Sáu căn của ông cũng giống như vậy, trong thể tánh tuyệt đối giống nhau, lại sinh ra cái tuyệt đối khác nhau. Giảng giải. Chúng vốn là đồng, mắt hoạt dụng như là mắt, tai hoạt dụng như là tai, mũi hoạt dụng như là mũi, lưỡi hoạt dụng như là lưỡi, thân hoạt dụng như là thân, ý hoạt dụng như là ý. Vốn chúng là một và đồng, nhưng ngay điểm này mà chúng phân chia ra. Thậm chí ngay lúc đó, chúng vẫn còn tốt nếu chúng hòa hiệp với nhau. Mắt có thể xoay lại tánh thấy vào bên trong, tai có thể lắng nghe bên trong và nghe được tự tánh. Mũi không bị xoay chuyển bởi mùi hương bên ngoài. Lưỡi không bị xoay chuyển bởi mùi vị. Thân không bị xoay chuyển bởi sự xúc chạm. Và thức không bị ảnh hưởng các ý niệm tâm hành. Nếu chúng cùng kết hợp với nhau và cùng hồi quang phản chiếu, thì chúng sẽ là một. Nhưng chúng không thể hòa hiệp thành một được. Mắt thấy sắc, mũi ngửi hương và truy tìm theo chúng. Lưỡi tìm cầu vị ngon lạ và bị xoay chuyển bởi chúng. Thân thích xúc chạm và bị ràng buộc bởi chúng. Tâm ý bị ảnh hưởng bởi suy tưởng trói buộc chúng. Điều quan trọng là đừng đuổi theo chúng. Nhưng người phàm phu không thể nào tránh khỏi việc theo đuổi này. Kinh văn. Phật cáo A Nan: Nhữ tất hiềm thử, lục kiết bất thành, cố nhạo nhất thành, phục dân hà đắc. A Nan ngôn: Thử kiết nhược tồn, thị phi phong khởi, ư trung tự sinh, thử kiết phi bỉ, bỉ kiết phi thử. Như Lai Kim Nhật tổng giải trừ: Kiết nhược bất sinh, tắc vô bỉ thử, thượng bất danh nhất, lục dân hà thành. Phật ngôn: Lục giải nhất dông, diệt phục như thị. Việc dịch. Đức Phật bảo A Nan: Ông chắc không muốn có sáu nút này, mà chỉ muốn thành một thể. Việc ấy phải làm sao? A Nan thưa rằng: Nếu còn những nút đó thì điều thị phi sẽ nổi dậy, trong đó sẽ tự cho rằng nút này chẳng phải là nút kia, nút kia chẳng phải là nút này. Nhưng nay Như Lai giải trừ tất cả, các nút đã không sinh ra thì không có bỉ thử, đã không có một thì sáu làm sao thành? Đức Phật bảo: Nghĩa mở được sáu, một không còn cũng như vậy. Giảng giải. Đức Phật bảo A Nan: Ông chắc không muốn có sáu nút này. Ông chắc là không thích thành ra có sáu nút. Đức Phật nói với đệ tử: Ông muốn mở sáu nút ra khiến chúng không còn nữa, mà chỉ muốn thành một thể. Ông muốn làm được chuyện ấy, nhưng việc ấy phải làm sao? A Nan nghe Đức Phật hỏi và thưa rằng: Nếu còn những nút đó thì điều thị phi sẽ nổi dậy. A Nan thừa nhận: Con muốn giải trừ sáu nút để chỉ còn một thể duy nhất, vì hễ còn sáu nút thì vẫn còn những điều bàn tán thị phi về chúng. Lý do của sự tranh cãi là sự phân biệt giữa các nút ấy, trong đó sẽ tự cho rằng nút này chẳng phải là nút kia, nút kia chẳng phải là nút này. Bên trong những nút này sẽ có những tranh cãi về nút nào là thật, nút nào chẳng thật. Nút này là nút thứ nhất, chẳng phải là nút thứ sáu. Và nút kia là nút thứ sáu, chẳng phải là nút thứ nhất. Sự phân biệt sinh khởi từ vấn đề cái này và cái kia. Nhưng này Như Lai giải trừ tất cả, các nút đã không sinh ra thì không có bỉ thử, không còn là nút thứ nhất, nút thứ nhì, nút thứ ba, nút thứ tư, nút thứ năm, nút thứ sáu. Đã không có một. Khi sáu nút đã được giải trừ sạch rồi thì một cũng chẳng còn, thì sáu làm sao thành? Đức Phật bảo: Nghĩa mở được sáu, một không còn cũng như vậy. Giỏi lắm. Đức Phật bảo A Nan: Ông nói điều ấy rất đúng. Nếu ông hiểu nguyên lý ấy thì ông sẽ nhận ra rằng mở được sáu, một không còn, vì nó đồng một nghĩa. Nay ông đã rõ điểm này chưa?